hóa thành một đầu kỳ lân thú hung mãnh cao mấy chục trượng. Tuy hai đạo khí thể hắc bạch vẫn như cũ quấn quanh trên người hắn, nhưng hai tay thiên địa song thánh lúc này đã ngăn không được run run, rõ ràng là sắp khống chế không nổi. Bà mẹ ngươi chứ, tiểu tử này còn thật con mẹ nó là cái quái vật a. Kinh ngạc nhìn cự thú đang giãy giụa như muốn hủy thiên diệt địa, mỗi một lần vặn vẹo đều khiến cho một đạo khí lưu đen trắng trong nháy mắt tiêu tán, thiên thánh liền ngăn không được một trận run rẩy, thì thào lên tiếng, trong hai mắt đều là vẻ kinh dị. Không chỉ là hắn, liền xem như đám người trong chiến trường, nhìn lấy con quái vật trên không trung kia, cũng đã hoàn toàn ngốc. Bọn họ làm sao lại ngờ được, đứa con trai của Trác Phàm, bất bại ngoan đồng của Tam Thông ngang dọc thiên vũ 300 năm không gặp địch thủ, lại có thân phận chân thật là một con hung thú a. Chương 848, Tam Tài kết giới 1. Nhân Thánh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chúng ta sắp không chịu được nữa. Thiên địa nhị thánh gắng hết sức chèo chống, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Quỷ Vương lại ở một bên khoan thai đứng đấy, liền ngón tay đều không động một cái, dường như đang xem biểu diễn, khiến Thiên Thánh mắng to một trận. Khinh thường cười lạnh một tiếng, Quỷ Vương châm chọc nói, nếu 300 năm trước chúng ta có thể hợp lực đối địch, chẳng phải sẽ không có chuyện hôm nay sao, hừ. Quỷ Vương hắn cũng thật muốn bán hai cái lão gia hỏa một lần, nhưng lòng hắn minh bạch, Cổ Tam Thông là nhân vật ba người bọn họ hợp lực mới có thể đối phó, vì suy nghĩ cho đại cục, hắn vẫn nguyện ý xuất thủ. Kết quả là, Quỷ Vương kết ấn, phất tay hất lên, một đầu dây xích kim sắc đột nhiên phóng ra, bắn thẳng về phía xiềng xích âm dương nhị khí, nhất thời liền rát lên một tầng ánh sáng màu vàng ở phía trên. Chỉ một thoáng, xiềng xích âm dương nhị khí lập lòe kim quang, càng thêm kiên cố, Cổ Tam Thông cho dù quay về hình dáng kỳ lân, không ngừng giãy giụa, vẫn như cũ khó mà tránh thoát một phân một hào, chỉ có thể bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời liên tục gầm lên giận dữ. Thiên địa nhân, tam tài kết giới, thiên thánh, địa thánh, nhân thánh, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong lòng thầm quát. Độc Cô Phong mang theo đám người vào tới trước, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trên không trung một chút thì không khỏi nhíu mày thật sâu. Tuy hắn cũng vì Cổ Tam Thông hiển lộ chân thân mà kinh ngạc vô cùng, nhưng hắn hiểu rõ, coi như Cổ Tam Thông không phải là người, thì cũng là người mình, là lực lượng viện trợ cường đại của bọn họ. Hiện tại Cổ Tam Thông bị ba lão gia hỏa dùng trận thức kỳ dị vây khốn, tựa như là cắt bỏ hai cánh tay của bọn họ, nhất thời liền đem chiến lực của bọn họ giảm hơn phân nửa. Giờ khắc này, bọn họ đột kích trung quân sẽ dị thường khó khăn. Mà Phong Hống Lang cùng Huyết Ảnh Lang thấy thế thì không khỏi hớn hở ra mặt, không có quái vật như Cổ Tam Thông giúp đỡ, chỉ còn 5-60 vạn đại quân Độc Cô, bọn họ ỷ vào ưu thế nhân số vẫn có niềm tin đỡ được. Tới đi, Thiên Vũ Tứ Hổ. Huyết Ảnh Lang cười lớn một tiếng, liên tục hét lớn. Trong mắt Độc Cô Phong ngưng tụ, cùng ba huynh đệ còn lại liếc nhìn nhau, trợn mắt hướng về phía trước, hét to, Phong Hống Lang, Huyết Ảnh Lang, cút ngay cho ta. Vậy liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Phong Hống Lang cùng Huyết Ảnh Lang cũng đồng thanh nói. Oanh, rốt cục, song phương nhân mã cũng hung hăng đụng vào nhau, chỉ bất quá lần đột kích này không thuận lợi như lần trước, tiến nhanh mà vào. Tốc độ tiến lên của Độc Cô quân bị chậm lại trên diện rộng. Nhưng ỷ vào quân trận chi uy, bọn họ vẫn như cũ không ngừng trùng phong về phía trước, hai người Phong Hống Lang cùng Huyết Ảnh Lang ngăn cản cũng vô cùng vất vả, đại quân ở sau lưng ngăn không được mà lui về phía sau, chiến trận phe mình lập tức phải đối mặt với nguy cơ bị phá tan. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, hai người Huyết Ảnh Lang vạn vạn không nghĩ đến, đại quân Độc Cô chỉ còn sót lại 5-60 vạn quân lực, lại vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy, 1 triệu quân lực của bọn họ cũng khó mà cản lại mảy may. Mắt thấy, liền muốn bại dưới đột kích của bọn họ, để bọn họ trực đảo Hoàng Long. Thế mà, đúng lúc này, âm thanh chói tai đột nhiên liên tiếp vang lên, tới gần phía bọn họ bên này. Độc Cô Phong ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy đây không phải là vật gì khác, chính là từng nhánh mũi tên hiện ra ánh sáng màu vàng, phong mang sắc bén như có thể xuyên sơn vượt biển. Không tốt, là đại quân xạ thiên lang chiết biệt, trong mắt nhịn không được co rụt lại, Độc Cô Phong lập tức hét lớn, toàn quân biến hóa chiến trận, thuẫn bài thủ hướng về phía trước, hùng cứ bản sơn trận. Bạch, chỉ là trong nháy mắt, đại quân Độc Cô đột nhiên đình chỉ tấn công, vội vàng quay thành một vòng, hiện lên trận thức phòng thủ, thuẫn bài giơ cao. Nguyên lực toàn quân dung hợp, như một mặt khiên sắt, đem tất cả mọi người hộ vệ bên trong. Đúng lúc này, trận mưa tên kia cũng đánh tới, lít nha lít nhít nện xuống, phát ra thanh âm leng keng. Áp lực của Phong Hống Lang cùng Huyết Ảnh Lang nhất thời nhẹ đi không ít, nhìn về phía trước lộ ra vẻ vui sướng. Chỉ thấy giờ khắc này, chiết biệt mang theo mấy chục vạn nhân mã phi nhanh về phía bọn họ để viện trợ. Đội thần cung chuẩn bị, lại đến một vòng, chiết biệt hét lớn một tiếng, nâng lên mũi tên, lập tức bắn ra, mấy chục vạn nhân mã sau lưng cũng cùng nhau dựng cung bắn tên, bay về phía không trung. Chỉ một thoáng, mưa tên như châu chấu, hình thành uy thế cường đại,